Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29, liền một cái diện mạo tinh xảo phấn nhuận tiểu hòa thượng. Chẳng lẽ vẫn là lão thao thiết chuyển thế? Nhưng mặc kệ là cái gì? Này tuyệt đối chính là ông trời ban cho Đức Hòa phúc duyên. Là Đức Hòa cứu tinh. Triệu Khang Bình cũng không rảnh lo ở phòng bếp bận việc. Ngạnh lôi kéo đại ca đi tranh thanh thủy trấn. Hai anh em ngồi xuống ăn một đốn. Đừng nói hắn, ngay cả hắn cái này muốn chạy marketing nhà Tống Thị Nha Tuệ lão ca đều kích động. Đây là lúc trước gia gia trưởng muỗng làm được hương vị. Này lưỡng đạo đồ ăn liêu xứng so, thậm chí so gia gia thực đơn càng tuyệt diệu. Này, đây mới là chân chính Đức Hòa phẩm vị a. Lão ca ăn một lát đồ ăn, ăn một chút hốc mắt hồng một chút, chờ uống nửa khẩu nước sôi cải trắng canh. 50 hơn tuổi người trực tiếp liền khóc ra tới, vẫn luôn kêu ra ra làm chính là cái này vì, chính là cái này vì, thanh âm kia có kích động, cũng có hổ thẹn, đối vứt bỏ Đức Hòa tinh túy, vứt bỏ gia truyền tay nghề, cô phụ ra ra chờ đợi áy náy, Triệu Khang Bình kia cổ kích động kính sau khi đi qua. Nghĩ tới càng nhiều, không có gì so thức ăn bản thân càng có thuyết phục lực. Như vậy tinh tuyệt khẩu vị. Ý nghĩa Đức Hòa có thể một sớm xoay người, trở về đỉnh khả năng, nếu có thể ở Mỹ thực đại tái tượng có cái thứ tự. Chẳng sợ chỉ là đệ tam danh, ở Đức Hòa nơi này, kia cũng coi như là dương mi thổ khí, mà Đức Hòa cũng không ngăn này lục đạo đồ ăn. Như vậy trời giáng phúc duyên, không chạy nhanh bắt lấy. Bọn họ là ngốc tử sao? Triệu Khang Bình đều tưởng cấp chính mình một bạt tai. Vì sao 2-3 tháng mới phát hiện, vạn nhất tiểu sư phụ chỉ điểm nhà khác, hoặc là rời đi hải hà, kia hắn chẳng phải là muốn khóc chết, cho nên mới đại niên sơ nhị vô cùng lo lắng có này một hồi điện thoại. Tô Thế Dương nguyên bản là không hiểu ra sao, nhưng điện thoại kia đầu trung niên nam tử một chút đều không chê phế nước miếng. Một năm một mười đem tiền căn hậu quả đều nói rõ ràng. Hơn nữa càng nói càng kích động, kia cổ nóng bỏng kính, Tô Thế Dương đều hoài nghi đối phương tưởng theo võng tuyến bò lại đây. Lời trong lời ngoài càng là đem bảo bảo khen thành bầu trời có trên mặt đất vô tuyệt thế tiểu tiên. Đồng, Minh Kính ngoan ngoãn đứng ở cái bàn trước chờ ba ba giảng điện thoại. Nó nghe thấy được ba ba laptop bên trong có người giảng tiếng Anh. Đang nói người máy sự. Liền hướng ba ba bên người xê dịch, tay nhỏ lay ở cái bàn biên, nhón chân tiêm hướng lên trên nhìn nhìn, Tô Diễn ngồi ở video kia đoan, liền thấy cái bàn biên đầu tiên là đáp thượng tới một đôi bạch bạch tay nhỏ. Kia tay nhỏ móng tay tu bổ đến chỉnh chỉnh tề tề. Nhan sắc phấn phấn, mỗi cái đều có tiểu nguyệt nha, bởi vì dùng sức nhan sắc càng phấn, sau đó kia viên hấp dẫn hắn toàn bộ lực chú ý. Có thể phản quang tiểu quang đầu một chút hướng lên trên dò ra tới. Trước lộ ra trơn bóng cái trán, sau đó là khe núi sương mù sắc giống nhau mi, cuối cùng là một đôi lông mi thật dài cong cong mắt to. Cặp mắt kia là thật sự đẹp, linh hoạt kỳ ảo trong suốt, giống sau cơn mưa sáng sớm trời quang, có thể nói giống nhau. Đối tượng hắn tầm mắt sau lại mở to rất nhiều, tựa hồ là có chút khẩn trương. Tiểu quang đầu sau này ngưỡng một chút lại vững vàng định trụ. Vui sướng khẩn trương còn có thẹn thùng tầng tầng lớp lớp trồi lên tới. Đây là đại ca, các ca ca bộ dáng nó đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Cho nên nó có thể liếc mắt một cái nhận ra tới. Đây là đại ca, nó sẽ không nhận sai. Minh Kính có điểm điểm kích động, nỗ lực nhón mũi chân lộ ra toàn bộ đầu tới. Khẩn trương ngượng ngùng mà cùng ca ca chào hỏi. Ca ca, Tô Thế Dương thấy tiểu bảo bảo tưởng cùng ca ca nói chuyện. Cười một chút liền đem bảo bảo bế lên tới, làm nàng ngồi ở chính mình đầu gối. Tiếp theo nghe bên kia Triệu Khang Bình nói sự tình, non nớt đồng âm nhẹ nhàng mềm mại, mang theo không tự giác thân cận cùng nhụ mộ, mắt to là tàng cũng tàng không được sùng bái thân cận cùng thích. Tô Diễn đè đè chính mình thái dương. Hoài nghi chính mình là bởi vì sai giờ vấn đề, làm cho xuất hiện ảo giác, có thể từ một cái tiểu hài tử trong mắt đọc ra nhiều như vậy đồ vật tới. Tô Diễn không có tính trẻ con, cùng hài tử ở chung thời gian cũng không nhiều lắm, trước kia cũng có cái tiểu cô nương sẽ đến trong nhà trụ. Trừ bỏ cảm thấy đối phương quá mức hoạt bát, thực ồn ào ngoại, Tô Diễn không có nhìn ra đáng yêu chỗ, nhưng hiện tại nhìn ông tiểu mõ ngoan ngoãn hoa ở đại nhân trong lòng ngực. Bởi vì hắn nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ càng ngày càng hồng tiểu hòa thượng. Hắn thật sự thực có thể lý giải những cái đó ở sân ga thượng hành khách. Vì cái gì nguyện ý hướng nàng tiểu kim bắt tắc tiền? Ca ca vì cái gì vẫn luôn xem nó? Minh Kính nhịn không được sờ sờ chính mình tiểu quang đầu. Nó tóc rối loạn sao? Không, nó không có tóc, nó ngủ chảy nước miếng sao? Rất có thể, bởi vì nó cơ hồ mỗi đêm thượng đều nằm mơ mơ thấy ăn ngon. Cho nên thường thường muốn phòng ngừa chính mình chảy nước miếng. Bị điện thoại đánh thức, nghe được có công tác có thể làm, nó cao hứng hỏng rồi. Lập tức liền cầm di động xuống giường tới tìm ba ba. Notebook thượng có cái cửa sổ nhỏ, có thể thấy chính mình, Minh Kính thấu tiến lên chiếu chiếu, không có nước miếng, nhưng là nó vừa rồi đang ngủ, chạy tới cấp, tiểu tăng y không lý chỉnh tề, còn quang chân, Minh Kính sắc mặt đằng mà đỏ, tưởng nỗ lực chấn định, nhưng cuối cùng vẫn là khiêng không được ca ca tầm mắt. Đầy mặt đỏ bừng mà xoay người ôm lấy ba ba, tiểu quang đầu cũng chôn đi ba ba trong lòng ngực. Đây là cùng ca ca lần đầu tiên gặp mặt, nó thất lễ, Tô Thế Dương một viên lão phụ thân tâm bị này một phát phát đến lắc lư. Đánh điện thoại đều nhịn không được muốn cười rộ lên, tiểu hài tử bạch bạch gót chân nhỏ đều biến phấn, phấn phấn nhuận nhuận ngón chân vô ý thức nhích tới nhích lui. Toàn bộ giống một con chính ô ô ô khai lại đây máy hơi nước. Bên tai cùng cổ đều là màu hồng phấn, ngây thơ chất phác. Đặc biệt ngốc manh đáng yêu, đây là tên là, muội muội, sinh vật sao, Tô Diễn ho nhẹ một tiếng, thoáng thả lòng chút bởi vì công tác đoan chính thẳng tắp thân thể. Hoàn toàn đem hội nghị giao cho mặt khác mấy cái tham dự người. Mở miệng nói, Minh Kính, ta là đại ca Tô Diễn, vòng tay đại ca thu được, thực thích, cảm ơn Minh Kính, Tô gia không thiếu một ngụm ăn. Cho nên ba mẹ tưởng dưỡng cái nữ nhi, dưỡng là được, Tô Diễn đối này không có gì ý kiến, chẳng qua hắn phía trước đối đãi này đó tiểu hài tử không có gì hứng thú. Món đồ chơi là làm bí thư chuẩn bị, hiện tại hắn tưởng tự mình cấp muội muội mua một ít hợp tâm ý. Đại ca cùng nó nói chuyện, Minh Kính thấy ca ca trên cổ tay chuỗi ngọc, cao hứng kích động đến đôi mắt lượng lượng nhuận nhuận, ca ca, ca ca. Ca ca thật sự hảo xoái hảo xoái. Non nớt đồng âm đều là vui mừng thân cận. Tiểu đoàn tử cười rộ lên liền càng xinh đẹp. Mi mắt cong cong mang theo hai cái lúm đồng tiền. Tô Diễn xem nàng vui vẻ. Trong lòng cũng đi theo sụp đổ một góc. Nghĩ nghĩ cùng mặt khác người phụ trách nói một tiếng. Tính toán về nhà. Lần này hợp đồng là ván đã đóng thuyền sự. Hiện tại cũng chỉ là đi một cái hội báo lưu trình. Tết nhất. Hắn xác thật không cần từng bước đều thủ, Tô Thế Dương một tay ôm tiểu bảo bối phòng ngừa nàng ngã xuống. Một bên nghiêm túc nghe điện thoại, đại khái quá trình hắn đã rõ ràng, nói thật hắn vẫn là có điểm không tin, bởi vì bảo bảo tuổi thật sự quá nhỏ, sao có thể giúp một cái muốn xuống dốc quán ăn khởi tử hồi sinh. Nếu là tiểu sư phụ phương tiện nói, ta hy vọng có thể gặp mặt nói chuyện. Địa điểm cùng thời gian đều từ tiểu sư phụ tới định. Ở Hải Hà hoặc là Thanh Thủy Trấn đều thành, ta tự mình tới đón tiểu sư phụ, ngài xem ngài bên này phương tiện sao. Gọi điện thoại trong quá trình, Tô Thế Dương đã sớm đem Đức Hòa Công Quán, còn có Triệu Khang Bình tin tức tình huống cấp Cao Vĩ phát đi qua. Cũng nguyên nhân chính là vì xác nhận đối phương tin tức là thật sự. Hắn mới kinh ngạc, này một chỉnh sự kiện. Thật sự quá làm người khó mà tin được, gần nhất là khiếp sợ tiểu bảo bảo năng lực, thứ hai là kinh ngạc tiểu bảo bảo còn như vậy tiểu. Cũng đã bắt đầu kiếm tiền, thực rõ ràng Lạc Thanh Thư cũng không phản đối, thậm chí duy trì tiểu bảo bối làm như vậy. Tô Thế Dương trước treo điện thoại, hỏi bảo bảo, Bảo bảo tưởng tiếp này đơn tử sao? Hắn cảm thấy như vậy có phải hay không có điểm qua? Như vậy tiểu nhân hài tử, quan trọng nhất chính là vô ưu vô lự chơi. Cũng không cần tự hỏi này đó, đại nhân mới yêu cầu tự hỏi sự tình. Minh Kính thật mạnh gật đầu. Tưởng, công tác liền có thù lao, Tô Thế Dương có thể lý giải Lạc Thanh Thư cách làm. Bởi vì lo lắng tiểu bảo bảo không nơi nương tựa, có một kỹ bàng thân, liền sẽ không ăn đói mặc rách. Nhưng hiện tại không cần, Tô gia có rất nhiều tiền. Tô Thế Dương đau lòng hài tử, bảo bảo thiếu tiền sao? Có phải hay không có muốn mua đồ vật, ba ba cho ngươi mua, có thể thỏa mãn ba ba mụ mụ đều sẽ thỏa mãn ngươi. Hiện tại ba ba mụ mụ hận không thể đem bầu trời ngôi sao đều hái xuống cấp bảo bảo a. Muốn bao nhiêu tiền, ba ba đều có thể cấp, hắn cũng không tin hắn nhiều đến chỉ còn lại có con số tiền. Còn không thể thỏa mãn tiểu bảo bối nguyện vọng, Minh Kính bị chọc cười. Tươi cười thân thiết, mắt to lượng lượng, muốn đi công tác, Minh Kính muốn lao động cùng thù lao. Sư phụ nói đây là nhân loại tồn tại giá trị một bộ phận. Minh Kính tuy rằng chỉ là một con tiểu mãnh thú, nhưng cũng tưởng có được giá trị, ha ha ha. Tô Thế Dương sang sảng mà cười lên tiếng. Tuy rằng Triệu Khang Bình cùng Đức Hòa Công Quán xác thật là đứng đứng đắn đắn người làm ăn. Nhưng Tô Thế Dương vẫn là không hy vọng bảo bảo quá mệt mỏi. Chỉ là Lạc Thanh Thư cố ý nói qua, hợp tình hợp lý trong phạm vi, phải cho bảo bảo lớn nhất tự do, làm bảo bảo làm nàng muốn làm sự. Tô Thế Dương ngẫm lại liền gật đầu ứng, ở trong điện thoại cùng Triệu Khang Bình hẹn thời gian địa điểm gặp mặt. Tô Thế Dương khẳng định là muốn bồi bảo bảo cùng đi đi làm mơ siêu. Tô Diễn nói buổi tối 6 giờ về đến nhà, Minh Kính chờ mong thật sự, bởi vì muốn gặp đại ca, treo điện thoại liền đi tắm rửa thay quần áo, muốn sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề xuất hiện ở ca ca trước mặt. Dưới lầu Tô Hằng cùng Lục Cẩm Y vẫn luôn đang chờ muội muội tỉnh lại. Thấy muội muội ra tới, hai người liền cùng nhau lên lầu. Hiện tại là buổi chiều tam điểm, ly 6 giờ còn có điểm sớm. Mơ siêu Minh Kính ở tiểu thư phòng đọc sách. Xem chính là, thâm luận nhân sâm trồng đào tạo kỹ thuật, nó tưởng bắt chước nhân sâm sinh trưởng quá trình cùng gieo trồng hoàn cảnh. Bởi vì sư phụ nói đây là một loại thực thần kỳ thảo dược. Lại thực quý, sau nghiên cứu củ cải có lời, nó có thể nghiên cứu nhìn xem mơ siêu chính là loại này địa tinh thần thảo phi thường kiều quý. Đối độ ẩm, thổ nhưỡng toàn kiềm tính này đó yêu cầu phi thường tinh tế hà khắc. Nó đã nghiên cứu non nửa năm, còn không có tiến triển, nó hiện tại trước nỗ lực bổ sung lý luận tri thức. Chờ lớn một chút, đem Thanh Linh Sơn phòng thí nghiệm cùng nuôi trồng căn cứ dọn xuống núi. Liền có thể tiếp theo nghiên cứu, Tô Hằng nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đi trước đem xe máy khai ra tới. Cấp lão tam cùng muội muội đằng ra thời gian, tính toán chờ lão tam cầu được tha thứ. Lại mang muội muội cùng lão tam đi kỵ xe máy. Minh Kính nghe thấy có người gõ cửa, liền từ ghế trên xuống dưới, chạy tới mở cửa, xem Cẩm Y ca ca vào được. Hằng ca ca không tiến, liền kỳ quái hỏi, Hằng ca ca, người không tiến vào cùng nhau chơi sao? Tô Hằng xua xua tay, ca ca ở trong sân chờ các ngươi nói xong lại xuống dưới kỵ xe máy. Tô Hằng nói xong liền chạy xuống lâu. Minh Kính đóng thư phòng môn, làm ca ca tiến vào ngồi. Lục Cẩm Y nhìn trước mặt lùn chính mình một cái đầu còn nhiều tiểu nữ hài. Lấy ra lắc tay, đưa tới nàng trước mặt, thanh âm cũng nhẹ nhàng, khẩn trương lại hổ thẹn, cổ đủ dũng khí nói. Cái kia tài xế đại thúc bắt tay liên còn cấp ba ba bí thư. Phía trước ta cố ý ném lắc tay, tưởng đuổi ngươi đi, là ta không đúng. Về sau ta sẽ không tái phạm như vậy sai lầm. Minh Kính ngươi còn nhận ta cái này ca ca sao? Minh Kính mở to hai mắt, tiếp nhận lắc tay nhìn. Xác thật là nó đưa cho ca ca kia một chuỗi. Minh Kính ngửa đầu nhìn ca ca. Nó vẫn như cũ không thể từ ca ca trên mặt. Ca ca lời nói phân biệt ra thật giả. Nhưng không biết vì cái gì. Nó trong lòng tựa hồ tiếp thu tới rồi ca ca chân thật xin lỗi. Nó có thể cảm giác được rõ ràng, Taka tựa hồ là thật sự không chán ghét nó. Taka màu hổ phách đồng mắt rất đẹp. Minh Kính thực vui vẻ. Cầm vòng tay thật mạnh gật đầu. Đúng vậy, Cẩm Y Kaka là Minh Kính Kaka, nó thích ba ba mụ mụ. Cũng thích các Kaka. Tưởng cùng các Kaka hảo hảo ở chung. Tiểu Hòa Thượng Thanh Triệt trong ánh mắt đều là nghiêm túc cùng trịnh trọng. Lục Cẩm Y biết nàng không có nói sai, là thật sự sẽ lấy hắn đương ca ca. Trong lòng có chút chấn động, lại còn nhớ rõ chính mình đối ba ba mụ mụ nói qua nói. Xem muội muội đang xem thư, liền tính toán thực hiện hứa hẹn, tận lực nói được cẩn thận điểm. Lại quá nửa tháng, liền phải khai giảng, muội muội cũng phải đi đi học. Ca ca tưởng trước đem khoa tri thức giáo ngươi một lần. Bởi vì hai nguyệt 16 hào khai giảng nói, là học kỳ sau, đã thiếu một học kỳ khóa, ca ca trước đem một ít cần thiết tri thức điểm dạy cho ngươi. Đến lúc đó liền có thể nhẹ nhàng đuổi kịp tiến độ, Lục Cẩm Y là cái nói làm được người. Muội muội sẽ sao kinh Phật, thuyết minh muội muội biết chữ, cho nên hắn yêu cầu trước xác định một chút muội muội hiện tại tri thức trình độ. Sau đó lại căn cứ thực tế tình huống chế định một cái kế hoạch. Rốt cuộc hôm nay là một nguyệt 27 hào, đến khai giảng trước không đủ 20 ngày. Muốn bổ thượng một học kỳ nội dung, yêu cầu thực tinh chuẩn dạy học học bổ túc, ca ca trước cho ngươi làm một ít thí nghiệm có thể sao? Ca ca thế nhưng nguyện ý giáo thụ nó tri thức, Minh Kính có điểm kích động, trái tim cũng ấm áp, thật mạnh gật đầu. Hảo, Lục Cẩm Y trong lòng là thật sự có điểm khiếp sợ. Hắn là ban cán bộ, vẫn là học sinh hội thành viên, ở trong trường học nhân duyên thực hảo, nhưng rất nhiều thời điểm hắn cũng không nguyện ý cùng bạn cùng lứa tuổi cùng nhau chơi. Càng đừng nói so với hắn tuổi còn nhỏ, bởi vì này đó hai tử thông thường đều không nghe lời. Không yêu học tập, người nói đông hắn càng muốn hướng Tây. Băng ghế thượng có cái đinh giống nhau, lực chú ý cũng không tập trung, lại bồn, hắn học rất nhiều đồ vật, giảng rất nhiều lời nói, đối phương căn bản nghe không hiểu, ông nói gà bà nói vịt, hắn mặt ngoài khiêm tốn hiểu lễ phép, nhưng trong lòng kỳ thật căn bản là không kiên nhẫn cùng bọn họ nhiều lời nói. Hết chương.